Chương 697, xảy ra chuyện lớn, 10. Lâm Việt trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm, khoản tiền kia là Lâm gia dùng cho đầu tư vốn lưu động, cũng là bọn họ Lâm thị xí nghiệp xoay người duy nhất cơ hội. Nhưng là bây giờ bởi vì Lý gia rời khỏi, rất nhiều trước kia còn đang tiến hành hợp đồng cờ ơn lờ tiền, hiện tại liền nhất định phải từ Lâm thị đi bổ sung, hơn nữa dựa theo Lý Tâm Nghi tính cách, nàng cùng nàng ba cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua bọn họ. Lâm Việt biết, hắn ba cùng hắn mụ hiện tại trong lòng khẳng định đều thực lo lắng. Lâm thị đến hôm nay như vậy tình huống, loạn trong giặc ngoài, càng thêm không có khả năng lại có những công ty khác nguyện ý đến hợp tác với bọn họ. Nếu như Lý gia lại ở thơ y điếm na y hơi chút ra tới làm một chút ngạnh, đoán chừng Lâm thị tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ xong đời thế, nhưng là nếu như chúng ta đem tiền đều dùng đi lấp bổ những cái đó lỗ thủng, công ty kia về sau vận doanh làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn chờ miệng ăn núi lở sao? Lâm Việt biết khả năng này là cha mẹ hắn hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, nhưng là như vậy cũng căn bản không phải biện pháp tha. Công ty hiện tại phải làm nhất vẫn là phải tìm đến mới người đầu. Tư bo vô nờ, chỉ là ai sẽ nguyện ý đâu. Lâm Nghĩa Hoa cũng có chút ưu sầu, QNZ không có biện pháp, hiện tại có mấy nhà công ty lại tìm chúng ta muốn số dư. Không có tiền liền không ra được hàng, ký hợp đồng. Không thể đúng hạn giao hàng chúng ta cũng là sẽ giao đại lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Lâm Nghĩa Hoa mỏi mệt vuốt vuốt cái chán. Hắn thân thể vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm hôm nay đi công ty đối mặt hết thảy cổ đông chất vấn, làm hắn đầu lại từng đợt đau. Bác sĩ nói làm hắn gần nhất ít quan tâm công ty bên trong sự tình, cũng không cần nhận lớn kích thích, thế nhưng là Lâm Thị tập đoàn là hắn một tay sáng lập, hắn không có khả năng mặc kệ. Được rồi, đại gia cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Diệp Tuyết không muốn nhìn thấy người một nhà đều như vậy nặng nề dáng vẻ. QNZ lo lắng Lâm Nghĩa Hoa thân thể, vội vàng nói sang chuyện khác. Vương Di, đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Vương Di ở một bên trả lời, đã chuẩn bị xong. Kia ăn cơm trước đi. Ăn no rồi mới có khí lực suy nghĩ vấn đề. Không phải không có người nào chối từ, giống như tất cả mọi người đang nỗ lực an ủi đối phương. Sau đó một bữa cơm ngay tại trầm mặc như vậy bầu không khí bên trong ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tuyết trước khuyên Lâm Nghĩa Hoa đi nghỉ ngơi, sau đó mới trong phòng khách nhỏ giọng hỏi thăm Hàn Nặc cùng Lâm Việt. Các ngươi tìm được ngươi đồng học kia sao? Diệp Tuyết chỉ chính là Kiều Tử Mạc. Dù cho sự tình phát triển đến hiện tại tình trạng này, Diệp Tuyết vẫn là quan tâm cho tới bây giờ cùng bọn họ chưa từng có gặp nhau Kiều Diệp đến tột cùng là cái gì lại đột nhiên đến như vậy một tay. Nếu như chỉ là đơn thuần bởi vì coi trọng mảnh đất kia muốn mua đi còn dễ nói, thế nhưng là nếu quả như thật là có cái gì âm mưu, lấy Lâm gia thực lực bây giờ, chỉ có thể nói là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Không có. Hàn Nặc lắc đầu, vốn dĩ hôm nay chúng ta ở trong game gặp phải hắn, hắn QNZ không có lập tức chạy trốn, thế nhưng là về sau vẫn là không thấy. Nhớ tới này, Hàn Nặc liền còn cảm thấy có chút buồn bực. Nàng thề đợi đến nàng tìm được Kiều Tử Mạc, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Mặc dù nàng căn bản không phải Kiều Tử Mạc đối thủ. Vậy thì cùng hắn tuyệt giao được rồi. Hừ, trò chơi. Diệp Tuyết nhíu nhíu mày, không rõ Hàn Nặc tại nói cái gì. Hàn Nặc vội vàng cùng Diệp Tuyết giải thích, chính là ta cùng Lâm Việt ca ca trước đó đều tại chơi một cái game online, Kiều Tử Mạc QNZ tại chơi. Xế chiều hôm nay chúng ta ở trong game gặp hắn. Lâm Việt ca ca nói muốn gọi hắn tới nhà ăn cơm, sau đó hắn đã không thấy tăm hơi.